Hàng xóm mới chuyển đến, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thu Nhạn không thể đảm bảo rằng cơ thể sẽ không thú hóa lần nữa, và Hứa Kiều cũng không có câu trả lời. Vì vậy họ hẹn nhau rằng khi nào Mạnh Thu Nhạn cần, Hứa Kiều sẽ đến xem xét tình hình. Trời đã muộn, Mạnh Ly tiễn hai đồng đội ra cửa trước khi lên xe. Hứa Kiều nhớ ra một việc, mỉm cười nhắc nhở cô. Nhớ kiểm tra tin nhắn trong nhóm nhé. Khi chiếc xe màu đen rời khỏi khu biệt thự nơi gia đình Mạnh Ly sống, Hứa Kiều nhận được một thông báo trong nhóm chat. Mạnh Ly, tháng 10 được. Tôn Phú Sơn, à, cuối cùng cậu cũng trả lời rồi. Tốt quá, vậy chúng ta sẽ hẹn thời gian cụ thể để làm nhiệm vụ vào tháng 10 nhé. Mạnh Ly, được. Hứa Kiều đặt vòng tay xuống, bên ngoài cửa sổ xe là ánh nắng sớm mai rực rỡ. Tần Chỉ nói, từ đây về sẽ mất khoảng 50 phút. Cô có thể chợp mắt một chút. Ban đêm vốn là thời gian để phục hồi tinh thần lực, nhưng đêm qua Hứa Kiều không ngủ được bao lâu mà còn phải sử dụng dị năng. Đúng là cần tranh thủ thời gian để hồi phục, tránh trường hợp khi tiếp nhận bệnh nhân, tinh thần lực không đủ. Ừ, cảm ơn anh. Hứa Kiều thả lưng tựa vào ghế, đầu nghiêng ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ một lúc, rồi nhắm mắt lại. Trước khi cho phép mình chìm vào giấc ngủ, Hứa Kiều âm thầm nhìn lại những gì đã trải qua trong đêm nay. Cô đã biết được bí mật của Mạnh Ly, Tần Trì chủ động tiết lộ bí mật của anh, nên cô cũng đã nói ra bí mật của mình. Thật kỳ diệu, rõ ràng ba người vẫn chưa quen nhau lắm, nhưng chỉ vì có cùng một bí mật mà mối quan hệ lập tức trở nên gần gũi hơn. Nhưng Hứa Kiều biết, không phải ai tỏ ra chân thành với cô thì cô cũng sẽ đáp lại như vậy. Cô vốn đã có thiện cảm với hai người đồng đội này. Một người bên ngoài lạnh lùng, khó gần, nhưng lại dũng cảm đến giúp đỡ khi đồng đội phải đơn độc đối đầu với dị thú cấp A, đầy nhiệt huyết và không sợ hãi. Người kia xuất thân bí ẩn nhưng lại ôn hòa, lịch sự, dù chỉ là một đội tạm thời nhưng cũng cố gắng quan tâm đến sự an toàn của từng đồng đội. Có những người, dù tiếp xúc cả đời cũng không thể thấy rõ bộ mặt thật của họ, nhưng có những người chỉ cần giao tiếp một hai lần đã đủ để trao gửi niềm tin. So với khu vực rộng lớn mà loài người từng hoạt động trong kỷ nguyên cũ, căn cứ Đông Nam thật nhỏ bé. Nhưng đối với Hứa Kiều, căn cứ Đông Nam rất lớn, lớn đến mức cô chỉ quen biết vài người trong đó. Chỉ cần giữ mối quan hệ hòa thuận với đồng nghiệp và hàng xóm trong căn cứ là tốt rồi, nếu có ngày xa cách thì cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đồng đội thì khác, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, một đồng đội tồi có thể đẩy bạn vào chỗ chết. Còn một đồng đội đáng tin cậy sẽ nỗ lực cứu bạn khỏi nguy hiểm. Trên diễn đàn lính đánh thuê từng có câu nói, kết hôn nhầm người chỉ mất công mất sức, chọn nhầm đồng đội thì có thể mất mạng. Trong mắt nhiều dị năng giả, đồng đội đáng tin cậy còn quan trọng hơn cả người bạn đời. Hứa Kiều cảm thấy may mắn khi có ba người đồng đội tốt. Khi chiếc xe màu đen rẽ một cách êm ái, Hứa Kiều đang ngủ vô thức xoay người, chuyển hướng mặt về phía Tần Trì. Tần Chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nhưng con rồng lửa lại muốn nhìn thêm, nó không thể xuất hiện, chỉ có thể dùng chung đôi mắt với Tần Chỉ. Nếu Tần Chỉ không quay mắt sang, nó sẽ không nhìn thấy gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần thể và bản thể lại bắt đầu một vòng đấu tranh và kìm nén mới. Con rồng lửa vừa chịu đựng một đợt vu khống và sỉ nhục mà nó cho là nghiêm trọng. Lần này nó đặc biệt náo loạn. Tần Trì nhìn con đường phía trước, dùng ý niệm hỏi nó, người muốn đánh thức cô ấy dậy sao? Hay là để ta gây tai nạn, để cô ấy không bao giờ dám ngồi xe của ta nữa? Con rồng lửa đáp, dù sao ta cũng muốn nhìn cô ấy. Tần Trì, ta tưởng ngươi chỉ thích hoa sen. Con rồng lửa, cô ấy là hoa sen, mà hoa sen cũng là cô ấy. Tinh thần thể là sự hiện thực hóa sức mạnh tinh thần cao độ của dị năng giả. Về bản chất vẫn là một phần của dị năng giả, cơ thể và tứ chi biểu hiện dưới dạng máu thịt, còn tinh thần thể là một sự tồn tại cao cấp hơn. Giống như việc Tần Chỉ đổ lỗi nguyên nhân thú hóa cho tinh thần thể rồng lửa của mình, thực ra vẫn là vấn đề của anh ta. Chính vì anh ta có ham muốn giết chóc không thể kiểm soát, nên rồng lửa mới trở nên khát máu và mất lý trí. Phía trước đèn đỏ, Tần Chỉ dừng xe, ngừng lại 2 giây, rồi quay đầu nhìn sang một bên. Ghế da thật của xe rất thoải mái, vì vậy cô bạn đồng đội nhỏ đang ngủ rất ngon, phần trên cơ thể hơi nghiêng về phía trước, má trái áp vào lưng ghế tạo thành một vết lõm mềm mại, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở. Trước khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Tần Trì thu hồi ánh nhìn. Sau khi lái thêm 20 phút nữa, khi còn cách phòng khám một ngã rẽ, Tần Trì đánh thức Hứa Kiều. Càng như vậy càng khiến cô thêm buồn ngủ, Hứa Kiều cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách xoa mặt. Tần Trì thả tay phải khỏi vô lăng, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một lon nước ép vị dâu tây. Nước mát, để tỉnh táo hơn, Hứa Kiều ngạc nhiên vui mừng nhận lấy, quả nhiên giống như vừa lấy ra từ tủ lạnh. Nhìn lại người hàng xóm kiêm đồng đội đang lái xe cẩn thận, Hứa Kiều thật lòng cảm thán. May mắn lớn nhất của tôi năm nay là giúp Tiểu Dương cho anh thuê căn nhà này. Làm người thuê nhà, anh ấy hào phóng, lịch sự, dễ gần. Làm đồng đội, anh ấy chu đáo, tỉ mỉ. Tần Trì cười, có thể nửa cuối năm sẽ có chuyện tốt hơn nữa xảy ra. Nhưng nếu chỉ nói về nửa đầu năm, thì việc Tiểu Dương thức tỉnh tinh thần thể cấp A chắc chắn đáng để cô vui mừng hơn chứ. Hứa Kiều, đó là vận may của cậu ấy. Còn người làm đồng đội và mang lại nước ép tỉnh táo cho tôi là anh. Tần Trì, cảm ơn, nghe cô nói vậy, tôi cũng rất vui. Giữa tháng 6, căn cứ Đông Nam chính thức bước vào mùa mưa dầm. Hứa Kiều đã quen với việc này, cô có dị năng hệ thủy, có thể ngưng tụ nước và cũng có thể thỉnh thoảng đầy hơi nước đậm đặc ra khỏi phòng. Chỉ có điều rau trong vườn nhỏ của cô không nhận được ánh sáng mặt trời trong thời gian dài, ảnh hưởng đến sự phát triển, nên cần cô tưới thêm vài lần bằng dị năng hệ mộc. Sáng hôm đó, Hứa Kiều che ô bước vào vườn nhà Lục Gia, vừa chăm sóc xong một luống rau, thì nghe thấy tiếng mở cửa sổ từ phía bắc. Hứa Kiều ngẩng đầu lên, mỉm cười chào người hàng xóm mặc áo sơ mi trắng. Chào buổi sáng, Tần Trì, chào buổi sáng, cô đang hái rau à? Hứa Kiều giải thích một chút. Anh thì sao, dạo này quen chưa? Tần Trì, tôi vẫn ổn, nhưng tinh thần thể trở nên bực bội hơn. Hứa Kiều đã xác định rằng tinh thần thể của anh ấy là một loài chim săn mồi nào đó. Khi trời mưa, chim khó bay, nên việc tinh thần thể chống lại mùa mưa là điều bình thường. Hứa Kiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tiếc là Mạnh Ly sống quá xa, nếu không có thể nhờ cô ấy giúp tinh thần thể của anh sưởi ấm bằng lửa. Tần Trì cười, cô cứ tiếp tục công việc của mình đi, tôi ở đây hít thở chút không khí. Hứa Kiều che ô đi đến luống rau tiếp theo, cô mang đôi ủng đen, đế giày lún vào lớp đất sình lầy, xung quanh bám đầy bùn ướt. Khi cô cúi xuống, mặt ô che khuất mặt cô, chỉ để lộ cánh tay trắng nõn. Tần Trì nhìn về phía cây táo ở giữa sân, những quả táo xanh đã to bằng quả cam, lúc này được nước mưa rửa sạch, ánh lên những giọt nước long lanh. Tần Trì nói, tôi xem dự báo thời tiết, trận mưa này sẽ kéo dài đến cuối tháng. Hứa Kiều, đúng vậy, sau đó sẽ là những ngày nắng nóng. Tần Trì, khi trời nắng trở lại, tôi sẽ đi cùng các sinh viên tốt nghiệp của trường quân đội số 2 ra ngoài thực hành, dự kiến 3 ngày. Hứa Kiều ngạc nhiên ngẩng ô lên, có chút do dự. Sinh viên tốt nghiệp trường quân đội số 2, phần lớn đều sẽ đến khu vực nguy hiểm cấp A, anh. Tần Trì, tôi dạy môn sinh vật biến dị, kiến thức lý thuyết rất phong phú. Hiệu trưởng mời tôi tham gia chủ yếu là để giảng giải thực tế cho học sinh. Vấn đề an toàn đã có các giảng viên khác phụ trách. Hơn nữa các học sinh đi cùng tôi đều là những sinh viên xuất sắc cấp A. Hứa Kiều suy nghĩ về năng lực của trường quân đội số 2, rồi yên tâm, nhưng vẫn dặn dò. Nhớ mặc chiến giáp nhé. Cô không nghi ngờ gì rằng không gian của người hàng xóm có chứa những bộ giáp chiến cấp A, thậm chí là cấp S huyền thoại. Tần Trì mỉm cười nói, tất nhiên rồi. Dù gì cũng là khu vực nguy hiểm cấp A, Tần Trì đã lập ra một kế hoạch rèn luyện thể lực và luyện tập kiếm pháp cho Lục Dương trong kỳ nghỉ hè. Lục Dương vô cùng tự giác, ngay cả những ngày mưa cũng chạy đến sân vận động trường trung học để luyện tập, đến chiều tối mới trở về nhà, toàn thân ướt sũng. Với thể chất của một dị năng giả cấp A, dù có vất vả như vậy cũng sẽ không bị cảm lạnh hay ốm đau. Chỉ trong hơn 20 ngày, Lục Dương đã thành thạo cả một bộ kiếm pháp. Trước khi rời căn cứ cùng các sinh viên tốt nghiệp của nhị hiệu, Tần Trì đã hẹn với Lục Dương rằng khi trở về, anh sẽ trực tiếp hướng dẫn Lục Dương cách điều khiển tinh thần thể để luyện kiếm. Hứa Kiều bị ảnh hưởng bởi không khí này, cô cảm thấy việc luyện tập dị năng hệ thủy của mình vẫn chưa đủ. Phòng ngủ của cô quá nhỏ, chỉ giúp cô nâng cao khả năng kiểm soát dị năng một cách tinh tế, nhưng cô không thể xác định được cường độ tấn công của mình. Vào ngày đầu tiên trời nắng trở lại, trong lúc nghỉ trưa, Mạnh Ly đã nhắn tin riêng cho Hứa Kiều, tôi chuẩn bị đi đến khu vực nguy hiểm cấp C để luyện tập dị năng. Theo lý mà nói thì không có gì nguy hiểm, chỉ là báo trước cho cậu biết thôi. Nếu chẳng may gặp phải một con dị thú cấp A và xảy ra chuyện không may, Hứa Kiều có thể tìm đồng đội mới. Hứa Kiều hiểu rằng Mạnh Ly muốn làm quen với dị năng hệ hỏa và độc đã được nâng cấp, cũng như nhanh chóng kiểm soát dị năng hệ phong mới nhận được. Sau khi suy nghĩ lý trí trong nửa giờ, Hứa Kiều trả lời, tôi sẽ đi cùng cậu, tôi cũng muốn thử tiêu diệt dị thú. Ba người đồng đội của cô đều rất đáng tin cậy, nhưng Tần Trì sẽ rời khỏi căn cứ Đông Nam trong 3 năm hoặc 2 năm rưỡi nữa. Gia đình Tôn Phú Sơn thì quá giàu có, cậu ta có thể chán hoặc bị gia đình ép buộc kết thúc cuộc chơi thành lập đội bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Ly vừa là đồng đội tiềm năng duy nhất lâu dài, vừa là một đồng đội có năng lực mạnh mẽ. Có Mạnh Ly đi cùng, Hứa Kiều sẽ an toàn hơn nhiều. Vậy thì tại sao không nhân cơ hội này để nâng cao sức mạnh của mình? Mạnh Ly, tôi không cần cậu mạo hiểm cùng tôi. Hứa Kiều cười, tại sao cậu luôn nghĩ rằng động cơ của chúng ta làm gì đó đều liên quan đến cậu? Dù tôi thực sự quan tâm đến cậu, nhưng tôi tin vào năng lực của cậu. Tôi chỉ muốn dựa vào sự bảo vệ của cậu để nâng cao bản thân. Nếu một ngày nào đó cậu chán tôi và muốn tìm người khác để lập đội, thì khi tôi làm nhiệm vụ với đội khác, tôi sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào sự bảo vệ của họ. Mạnh Ly, tôi sẽ luôn lập đội với cậu, trừ khi cậu chán tôi trước. Hứa Kiều, vậy tôi càng muốn đi cùng cậu, để rèn luyện thêm sự phối hợp. Mạnh Ly, được thôi, sáng mai khởi hành nhé. Hứa Kiều, được, tôi sẽ báo cho đội trưởng, nói rằng chúng ta đi riêng để kiếm chút tiền tiêu vặt. Mạnh Ly, bên ngoài căn cứ không có tín hiệu, cho chuyện nhóm sẽ không làm phiền Tần Trì, nên Hứa Kiều đã nhắn tin cho Tôn Phú Sơn trong nhóm, rồi bịa ra một lời nói dối nhỏ. Tôn Phú Sơn, tôi cũng muốn đi. Hứa Kiều, cậu còn cần kiếm thêm tiền tiêu vặt sao? Tôn Phú Sơn, tôi không thiếu điểm số, nhưng tôi muốn nâng cao năng lực của mình. Hứa Kiều tò mò hỏi, cậu có chi tiến thủ như vậy, sao lại chọn làm quản lý thư viện? Nếu là tôi sẽ mang theo vài vệ sĩ, ngày ngày đi làm nhiệm vụ bên ngoài, yêu cầu họ chỉ can thiệp khi cần thiết. Khung trò chuyện im lặng một lúc lâu, rồi Tôn Phú Sơn mới gửi tin nhắn mới. Trước mặt họ, tôi ngại ra tay. Tôi biết họ sẽ không cười nhạo tôi, nhưng tôi sợ họ sẽ coi thường tôi. Hứa Kiều nghĩ đến việc đội trưởng hay lắp bắp vì yếu tố tâm lý. Có lẽ dù sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng Tôn Phú Sơn đã trải qua một số trải nghiệm không vui. Tôn Phú Sơn, cho tôi đi cùng đi. Tôi hứa sẽ không làm các cậu tụt lại phía sau. Tôi còn có thể tặng 3 bộ chiến giáp cấp A và vũ khí cấp A. Mạnh Ly, không cần. Tôn Phú Sơn, vậy các cậu cần gì mới chịu cho tôi đi cùng? Hứa Kiều và Mạnh Ly thảo luận riêng một lúc, rồi trả lời cậu ta, tôi và Mạnh Ly có một bí mật lớn chung. Nếu cậu muốn đi cùng chúng tôi, cậu cũng phải tiết lộ một bí mật lớn của cậu để đổi lại, để chúng tôi tin rằng cậu sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tôn Phú Sơn, gia đình chúng tôi vừa giàu vừa có thế lực. Tôi không quan tâm đến việc nâng cao năng lực của mình ngoài những gì đã có. Tôi cũng không cần phải lấy bí mật của bạn bè để đổi lấy lợi ích nào cả. Hơn nữa tôi chẳng có bạn bè. Đến 8 chuyện tôi cũng chỉ có thể tìm các cậu. Muốn tiết lộ bí mật cũng không có ai để nói. Lo lắng rằng lời giải thích này chưa đủ sức thuyết phục, Tôn Phú Sơn nói thêm. Thôi, để tôi nói cho các cậu biết. Ông tôi là Tôn Đại Quý. Hứa Kiều, Tôn Đại Quý là Tôn Đại Quý, phó nguyên soái của căn cứ Đông Nam. Người có tinh thần thể là rùa cấp S đó sao? Trong khi Hứa Kiều và Mạnh Ly còn đang choáng váng vì kinh ngạc, Tôn Phú Sơn đã gửi một biểu tượng cảm xúc khóc quà. Nhà họ Lâm có đến mấy tinh thần thể cấp S là Phượng Hoàng, còn nhà chúng tôi chỉ có mỗi ông tôi là rùa cấp S, bố tôi và các chú bác, cô dì của tôi, cùng với mấy anh chị em của tôi đều là cấp A. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi sinh ra, ông tôi đặt rất nhiều kỳ vọng, đặt tên tôi là Phú Sơn. Hy vọng tôi có thể thức tỉnh được một con rùa thần thoại trong truyền thuyết. Nhưng ai mà ngờ được tôi còn chẳng bằng bố và anh tôi. Chỉ có cấp C thôi. Cách chương.